Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, không có việc gì, không có việc gì, cậu nhanh liên lạc cho mình đi. Khoảng 5 phút sau, Chu Kỳ đã tìm được số liên lạc của người anh em đó cho Bách Khê rồi, thuận tiện gọi điện cho ba mẹ anh chàng kia. Vừa khéo, ngày mai bác trai bác gái phải đi công tác, đang lo trong nhà không có ai chăm sóc Đỗ Khang, kết quả lại có người từ trên trời rơi xuống. Chu Kỳ cúp điện thoại, cười sáng lạn. Bách Khê nghe được cái tên này có chút nhíu mày. Đỗ Khang. Cái tên này cô cảm giác như đã từng quen biết, nhưng cô lại không nhớ nổi rốt cuộc đó là ai. À đúng rồi, Đỗ Khang không phải là đội trưởng đội bóng rổ của cậu ở trường sao? Là truyền thuyết của học viện kinh tế. Lam Tiểu Tuyết lập tức nhớ được Đỗ Khang là ai. Không phải cô háo sắc, mà là vì danh tiếng của Đỗ Khang thật sự quá lớn. Từ sáng đến tối đều có người đến trước mặt Đỗ Khang thổ lộ. Chỉ cần Đỗ Khang xuất hiện trong trận đấu bóng rổ, bãi tập nhất định sẽ tập nạp cổ động viên là những người hâm mộ. Thật ra thì điều khiến Lam Tiểu Tuyết câm nín là trong trường Đỗ Khang còn có hẳn một cộng đồng người hâm mộ. Lại là anh ta? Bạch Khê có chút ngoài ý muốn. Nếu như là anh ta, sao trong trường lại không có chút tin tức nào? Theo lý thuyết, một nhân vật nổi tiếng như vậy bị tai nạn xe cộ, đó không phải là tin tức mà toàn trường đều biết sao? Chu Kỳ đột nhiên bất mãn với sự nhiệt tình của bạn gái, bĩu môi nói: đám người hâm mộ phong tỏa tin tức chứ sao? Trong lòng Bách Khê đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Cô chuẩn bị đi hãm hại người khác, cuối cùng đó lại là một tên vô cùng hung tàn. Chỉ vì đồng nhân dân tệ xinh đẹp, cô chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Suy nghĩ lạc quan một chút, cũng chỉ có một ngày mà thôi. Chỉ cần cô không kiêu căng, đám người hâm mộ đó tuyệt đối sẽ không biết. Sau khi Chu Kỳ đưa địa chỉ cho Bách Khê, lập tức mang bạn gái kiêm bạn thân của Bách Khê ra ngoài đi dạo chơi rồi. Một mình Bách Khê đi trên phần đường dành cho người đi bộ một hồi, vừa đi vừa nghỉ, đi dạo lung tung không có mục đích gì. Thật ra thì có một số việc cô vẫn không nói với Lam Tiểu Tuyết. Cô đã gửi đơn đi học nghiên cứu sinh ở Anh rồi, hơn nữa cũng nhận được offer. Thậm chí nhà trường cũng đồng ý chu cấp một phần học bổng. Phần học bổng này không khác gì viên than sưởi ấm Bách Khê trong những ngày đông, nhưng nó cũng chỉ đủ để chi trả học phí cao ngất ngưởng của một ngôi trường đó. Đối với Bách Khê mà nói, học đại học A luôn là ước mơ của cô. Nếu là một tháng trước, nhất định cô sẽ không chút do dự lựa chọn đi học, mà bây giờ cô rút lui. Thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện đi vay, sau đó giảm khẩu phần ăn trong khóa, làm nghiên cứu sinh ở Anh. Nhưng ngân hàng sao có thể cho một người trẻ tuổi không có gì cả như cô vay tiền? Bạch Khê thừa nhận, cuộc sống có đôi khi cũng rắc rối như thế. Nhưng cũng may, ông trời không hoàn toàn bỏ rơi cô, nếu như ngày mai tất cả đều tiến hành thuận lợi, cô có thể có được 1 vạn nhân dân tệ tiền mặt. Có 1 vạn đồng, có rất nhiều chuyện có thể thay đổi. Nói không chừng cô có thể dùng khoản tiền đó làm một chút buôn bán nhỏ, góp đủ tiền sinh hoạt phí đi Anh. Hy vọng luôn đầy tràn, thực tế lại rất ảm đạm. Rạng sáng ngày hôm sau, Bách Khê không thay quần áo sạch, chỉ vì Chu Kỳ nói cho cô biết Đỗ Khang là một người mắc bệnh sạch sẽ. Vì Đỗ Khang chán ghét, cô nhất định không mặc quần áo sạch sẽ. Ôm trong lòng 50 đồng cuối cùng, Bách Khê đi đến nhà của Đỗ Khang. Căn cứ vào lời nói của Chu Kỳ, nhà Đỗ Khang có rất nhiều tiền, cho nên Bách Khê cho rằng Đỗ Khang hẳn là ở những tòa biệt thự cao cấp trong thành phố. Không ngờ đi theo địa chỉ, cô chỉ đến một căn chung cư bình thường. Bạch Khê vô cùng hoài nghi có phải người tên Chu Kỳ đó lừa mình. Nhưng có Lam Tiểu Tuyết ở đó, cậu ta hẳn cũng không có lá gan to đến như vậy. Cốc cốc cốc. Bạch Khê đứng ở trước cửa gỗ một hồi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc. Nếu Đỗ Khang ngồi xe lăn, hơn nữa ba mẹ anh ta cũng không có ở nhà, vậy ai sẽ thay cô mở cửa? Vấn đề nhanh chóng được giải đáp vì cánh cửa trắng xanh được mở ra. Mà trước mặt Bách Khê là một con mèo mập ngồi liếm móng vuốt. Con mèo này thật thông minh, lại biết mở cửa. Bách Khê không tự chủ được, kinh ngạc nói. Mà một giọng nói lạnh lùng truyền đến phá hư không khí tốt đẹp trước mắt. Vì cô quá đần, không biết trên thế giới này còn có một hộp điều khiển cửa. Mèo mèo. Con cá ngớ ngẩn của nhân loại. Con mèo khinh bỉ liếc nhìn cô một cái, lập tức chạy vào trong ngực chủ nhân của nó. Bạch Khê bị những lời này làm sắc mặt đến đỏ bừng. Cô đang muốn phản bác, vừa nâng tầm mắt lên thì ngây ngẩn cả người. Không sai, là ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Có lẽ ý nghĩ là vạn kiếp bất phục.